Tiên Ma Điển, chương 146, Liệt Dương Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn năm nham tinh, nghe nói lão giả vừa nói, Diệp Phi thấp giọng nỉ non một câu. 5.100 linh thạch, 5.200, 5.300, một câu tăng giá hữu khí vô lực truyền ra, nhìn dáng dấp hình như là người mang luyện thể thuật cũng không phải là rất nhiều, mà phần lớn người ở đây cũng không có đem vật này coi trọng lắm. Lưu Diệp đạo hữu, ta nhớ lúc chúng ta bị vây ở mỏ huyệt, xem ngươi hẳn là tu luyện qua luyện thể thuật, khối nham tinh này tuy nói không lớn, cũng chia 5 loại, nhưng đối với các ngươi vẫn còn có chút chỗ tốt. Nếu là có thể mua xuống, phối hợp luyện thể thuật dung luyện trong cơ thể cũng là không sai, tối thiểu có thể để cho thân thể lực ở tăng cường mấy phần đấy. Đang lúc này, Thương Nguyên chợt nhìn Diệp Phi một chút, như thế nói một câu. Nghe vậy, Diệp Phi khẽ mỉm cười. 6.000 khối linh thạch. Một đạo thanh âm khàn khàn truyền ra, một lát sau, bốn phía an tĩnh một cái. Thấy vậy, Diệp Phi hấp tấp hô tăng giá. 6.100 khối, 6.200 khối, thanh âm khàn khàn tiếp tục tăng giá. Ở mấy lần tăng giá sau, Diệp Phi cuối cùng đem nham tinh lấy tới tay, sau lần này lão giả lục tục đấu giá mấy món bảo vật linh đan cùng với một ít tài liệu chân quý, nhưng Diệp Phi một mực đang không có xuất thủ. Có mấy loại tài liệu quý trọng chọc cho một ít người có thân phận trên lầu 2 cũng là xuất thủ mấy lần, cuối cùng, trên thạch đài mấy tên nữ tu tất cả đều xuống đi thay hai danh nữ tu đi lên. Phía dưới hai món đồ, là bảo vật áp trục lần này, kiện thứ nhất cực phẩm pháp bảo Liệt Dương kiếm thích hợp người tu tập hỏa thuộc tính công pháp sử dụng. Uy lực hơn nhưng hơn thêm mấy phần, giá khởi điểm, 20.000 linh thạch, tất tính lão giả nói xong, đem hồng trù trước mắt vén lên khai. Bá một cái, một thanh bảo kiếm chừng một thước bay lên trời, bốn phía lượn quanh chứ lửa cháy hừng hực, nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt tràn ra toàn bộ đại sảnh, một ít người tu vi thấp, lúc này khí huyết lật trào, sắc mặt là trở nên đỏ bừng. Cực phẩm pháp bảo, cái này, cái gì, Liệt Dương kiếm, tốt một bảo vật hỏa thuộc tính, ha ha, vật này trúc cơ kỳ sử dụng, đơn giản có chút lãng phí. Lão phu ra giá 25.000 khối linh thạch, lúc này, lầu 2 chỗ truyền tới một đạo thanh âm của lão già. Lão quỷ, 25.000 khối linh thạch sợ rằng không đủ. Tại hạ ra giá 30.000 khối linh thạch, lại một đạo thanh âm truyền ra, nghe ngữ khí tựa hồ hai người biết lai lịch đối phương. Diệp Phi nghe vậy, không khỏi khóe mắt giật mình, hai người tăng giá đều là 5.000, đây căn bản không phải là người bình thường có thể nhúng tay đấy, những người khác tất cả đều là rối rít lắc đầu thở dài. Cứ như vậy, lầu một chỗ chỉ có một người đi theo mấy vòng, chính là không có ở đây tăng giá, chỗ lầu hai trải qua mấy phen tranh đoạt. Cuối cùng bị lão giả ra giá đầu tiên mua được, mọi người cũng chỉ là xem một chút náo nhiệt, Liệt Dương kiếm bán đấu giá xong sau. Lão giả khẽ mỉm cười, hướng về phía mọi người bên dưới đang huyên náo khoát tay áo một cái. Tốt lắm chư vị, tiếp đến đồ vật nói vậy mọi người cũng đoán được mấy phần, chính là Kim Nguyên Đan. Lão giả tất tính vừa nói xong, lầu một chỗ lúc này sôi trào, vô luận là trúc cơ đại viên mãn, còn là trúc cơ kỳ bình thường, đều là một bộ kích động. Lão đầu, nói nhanh lên giá tiền đi, chúng ta lần này liền vì hắn tới. Đúng vậy, nói mau ra giá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo thanh âm hơi có vẻ lấp cấp vội vã truyền ra. Tốt, lần này Kim Nguyên Đan, tổng cộng 2 viên, mỗi viên giá bắt đầu 10.000 khối linh thạch. Lão giả ra giá đến, 10.000 khối, 12.000 khối linh thạch. Ha ha, viên đan dược này lão phu tất phải có, 13.000 khối linh thạch. Cứ như vậy, ngắn ngủi không tới một nén nhang thời gian, Kim Nguyên Đan đích giá tiền chính là bị mang đến 18.000 khối linh thạch. Tuy nói đúng như là theo như lời Thương Nguyên, lầu 2 một số người không có tham dự, nhưng lầu một chỗ người của cũng là sôi trào. Dựa theo như thế đi xuống, Diệp Phi lo lắng cho tài sản của mình, sợ rằng ngay cả một viên Kim Nguyên Đan cũng thì không cách nào mua vào tay đấy, mà bây giờ Kim Nguyên Đan đã đến 20.000 khối linh thạch nhưng như cũng có mấy người đang điên cuồng tăng giá. Ngay cả Thương Nguyên cùng Văn Lão hai người cuối cùng cũng là lắc đầu một cái, thở dài một tiếng bỏ qua tăng giá, tuy nói trên thân ba người, linh thạch cộng lại tuyệt đối đủ mua một viên, nhưng mấy người hiểu, ba người giao tình còn không có tới cái bước này, mặc dù mua linh đan cũng không biết phân phối cho ai tốt hơn. Cứ như vậy, thời gian qua một lát, đến cuối cùng Kim Nguyên Đan hẳn là đến 80.000 linh thạch bị tên lão giả gọi là tiền thượng mua được tới tay, viên thứ hai giá cả cũng là không sai biệt lắm, bị một tên thanh niên mua đi. Diệp Phi trong lúc tăng giá mấy lần, nhưng sau đó ở cũng chưa có xuất thủ tài sản của mình, mới vừa tới đến cái này Huyền Châu, đích xác là không cách nào cùng người khác so sánh. Dù sao ngay cả Thương Nguyên cùng Văn Lão cũng không cơ hội lấy được tổng cộng liền 2 viên Kim Nguyên Đan, miên thành nhiều người như vậy, có thể tưởng tượng biết muốn đạt được hẳn là có nhiều khó khăn. Cuối cùng, Diệp Phi đem linh thạch thanh toán, đem nham tinh cầm tới tay sau chính là cùng Thương Nguyên cùng Văn Lão, ba người cùng nhau rời đi đại sảnh đấu giá trở lại chỗ ở trong Tiên Lai khách. Ai, không nghĩ tới lần này cạnh tranh, vẫn là kịch liệt như thế. Thương Nguyên thở dài nói. Nghe vậy, Văn Lão khổ sở cười cười, nhẹ giọng nói. Mỗi lần cạnh tranh đều là kịch liệt như thế, Lão Phu vốn là cũng là không có ôm hy vọng quá lớn đi. Ai, ngươi còn trẻ có là cơ hội, ban đầu khuyên ngươi xin vào Linh Sơn Tông, ngươi lại không chịu chờ cơ hội thử tiến vào U Linh Cốc nếm thử một phen, đây cũng có nhiều cơ duyên. Diệp Phi hai mắt híp một cái, nhìn một chút hai người, hỏi. Tiến vào Linh Sơn Tông, bọn ta không phải là mới vào tiên đạo, lấy tu vi bực này, cũng có thể xếp vào Sơn Môn sao? Ai, Lưu Diệp đạo hữu mới tới Huyền Châu, có chỗ không biết tiến vào mấy cái tông môn này, cũng không phải là toàn phàm thế đấy, giống như một ít có chút danh tiếng, thả căn cơ cũng tốt, tiềm lực thật tốt, vô luận tu vi gì, đại tông môn cũng sẽ hoan nghênh. Chẳng qua là tra một chút có phải là hay không gian tề những môn phái khác điều tra rõ ràng thân phận thôi, bất quá, một khi xếp vào tông môn, cũng phải có tất cả hạn chế, có lúc được cái gì thứ tốt còn phải giao cho tông môn ta xem, còn không bằng bọn ta tán tu tới thống khoái. Thường Nguyên đĩnh đạc nói, giữa hai lông mày, để lộ ra một tia kiệt ngạo ý, ha ha, cũng biết ngươi là cái này tinh khí cho nên Lão Phu đang không có khuyên ngươi, cũng được vậy thì chờ đợi, đợi U Linh Cốc mở ra, bọn ta cùng nhau tiến vào thử vận khí một chút. Văn Lão ha ha cười một tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Diệp Phi trong lòng tự suy nghĩ một phen, bọn họ có thể chờ, nhưng mình cũng là khẩn cấp tấn cấp, huống chi bản thân từng ở tông môn ngốc quá tuy nói có một ít không thoải mái, nhưng chỉ cần mình cẩn thận một ít, vẫn có một ít chỗ tốt. Nói thí dụ như Tư Nguyên, kiến thức một ít thần thông công pháp, cũng có thể ở tông môn lấy được bây giờ không được ngược lại có thể đi Linh Sơn Tông nếm thử một phen. Thế nào, Lưu Diệp đạo hữu có ý tứ tiến vào Linh Sơn Tông? Nhìn Diệp Phi thất thần, Thương Nguyên như có điều suy nghĩ nói. Nghe vậy, Diệp Phi cũng không có giấu giếm, gật đầu nói. Không sai, thực không dám giấu giếm, tại hạ suy nghĩ, bất kể như thế nào, chỉ cần có thể tấn cấp ngưng đan, coi như là ở Linh Sơn Tông, cũng đủ để có vị trí thấp. Khi đó, đoán chừng cũng sẽ không bị Linh Sơn Tông tùy ý định đoạt đi, nếu không, bọn ta ở bên ngoài hết thảy tự chính mình xông tới, không biết phải đi bao nhiêu đường quanh co. Nghe vậy, Thương Nguyên nhướng mày, hơi suy nghĩ một hồi, nhẹ giọng nói. Nhưng nếu là tiến vào tông môn, không có tấn cấp một tiểu đệ tử trúc cơ kỳ, không biết muốn chịu đựng loại nào sai khiến. Ha ha, Thương Nguyên, ngươi chính là nghĩ đến quá nhiều, Lưu Diệp đạo hữu nói cực phải, nếu như ở đó chờ Thương Nguyên, dưới điều kiện ngươi vẫn không thể tấn cấp ngưng đan, sợ rằng cuộc đời này cũng là không có gì hy vọng. Cho nên nói cũng không cần còn muốn cái tương lai sau này gì an an ổn ổn vượt qua, gia nhập còn có thêm cơ hội tấn cấp ngưng đan, chẳng lẽ ngươi sợ ở Linh Sơn Tông không có một chỗ ngồi. Văn Lão khuyên, nghe hai người nói, Thương Nguyên lâm vào trong trầm tư, phảng phất đang cân nhắc lợi hại, có chút động tâm muốn tiến vào Linh Sơn Tông. Đúng rồi, Văn Lão, liên quan tới U Linh Cốc không biết là chuyện gì xảy ra. Có thể hay không giảng giải cho tại hạ một hai, chấm, Diệp Phi nhìn một chút Văn Lão, như thế hỏi một câu. Khẽ mỉm cười, Văn Lão gật đầu nói, nếu Lưu Diệp đạo hữu muốn nghe, Lão Phu liền đem mình hiểu biết, giảng giải cho đạo hữu một hai. Cứ như vậy, Văn Lão giảng thuật cho Diệp Phi một ít chuyện tình U Linh Cốc. Mà Thương Nguyên là như không nghe thấy cau mày tựa hồ đang làm thầm quyết định cái gì đó. Tiêu tiêu, cách chương.